lại cầm xì gà lên, rít một hơi ngon lành. Nơi này thật là thoải mái. Trong ông ta có vẻ rất vui sướng, nếu như có một điều ước, tôi chỉ hy vọng mỗi ngày đều có thể trải qua cuộc sống như này. Tâm nguyện của ông đúng là nhạt nhẽo. Diệp Phi Ly nói. Còn cậu, cậu có nguyện vọng gì? Lưu Hành thuận miệng hỏi, đồng thời đặt một ly rượu ở trước mặt Diệp Phi Ly. Hắn ta đẩy đẩy cặp kính đen trên mặt mình, bưng ly rượu lên, uống một hớp lớn. Nguyện vọng. Tôi có rất nhiều nguyện vọng. Tên nhóc tham lam, chỉ có thể nói một cái thôi. Tôi muốn tìm bạn gái. Mẹ kiếp, cậu thực tế tí đi. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Được rồi, chúng ta vẫn nên thảo luận về chuyện bạn gái thôi. Mẫu bạn gái của cậu là gì? Tôi thực sự chẳng thể nói chuyện với ông được. Diệp Phi Ly căm tức nói. Lúc này, một cô nàng xinh đẹp đi qua bên cạnh hai người, một mùi thơm thoang thoảng phớt qua, hai người lập tức im miệng. Lưu Hành hạ thấp giọng, nói ra ba con số. Diệp Phi Ly lắc đầu nói, tên quỷ háo sắc nhà ông, chỉ được cái to mồm, thực tế thì ngay cả chuyện từng nói cũng không làm được. Tôi đã nói gì? Ông nói chỉ cần ông tiến lên bắt chuyện, sẽ có hàng tá cô gái lập tức tình nguyện lao vào vòng tay mình. Ông còn nói, sẽ dạy chúng tôi làm sao để ở cùng con gái. Ồ, tôi có nói thế sao? Lưu Hành uống say đến mức hai mắt nhập nhèm, thuận miệng đáp. Đúng vậy, trong quán bar này có một tên trốn trại giả chết đang cực kỳ hứng thú kéo một tên quỷ giết người đi tán gái. Mà lúc này, tên trốn trại sắp biểu diễn cho quỷ giết người xem phải làm sao để bắt chuyện với một cô gái. Nếu không phải nữ thần công chính lúc nào cũng trông nom bọn họ, thì e là bọn họ đã sớm gây ra chuyện gì rồi. Tên khốn nhà ông, lời mình từng nói cũng không nhớ. Diệp Phi Ly lại căm tức nói. Nhớ, sao mà không nhớ cho được, tôi dạy cậu ngay đây. Lưu Hành cười hì hì đáp lại. Ông ta hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng lại thấy mấy cô em xinh đẹp ở đây chẳng có lấy một người chú ý tới nơi này. Cũng phải, một lão sâu rượu không ngừng trút rượu vào miệng ngồi cùng với một thiếu niên xấu hổ ngồi dưới ánh đèn mờ mờ mà còn đeo kính đen, tổ hợp như vậy không những rất kỳ quặc, mà còn có mấy phần quái gở. Mọi người đều ra ngoài để chơi, nào có ai để ý đến mấy quái nhân như vậy. Này, người đẹp, muốn cùng tôi uống một ly không? Lưu Hành chào hỏi với cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái xinh đẹp kia liếc nhìn ông ta một cái, sau đó trợn mắt trắng, xoay người đi sang hướng bên kia. Bắt chuyện thất bại. Hóa ra ông chỉ biết chém gió thôi, uổng công tôi còn tưởng rằng ông thật sự biết ở cùng với phụ nữ là như nào. Diệp Phi Ly thất vọng lẩm bẩm nói. Chém gió, tôi chém gió hồi nào? Lưu Hành ngồi thẳng người, trợn mắt nói. Diệp Phi Ly ưỡn ngực, bắt chước dáng vẻ cùng giọng nói của ông ta, bắt chuyện là một môn nghệ thuật rất đơn giản, tôi có thể tiếp chuyện với bất kỳ mỹ nữ nào. Lưu Hành nói, đúng vậy, đây là chuyện cực kỳ đơn giản. Vậy thì ông đi cầu mấy em gái nói chuyện với mình đi. Diệp Phi Ly cười nhạo nói. Này tên nhóc thối tha kia, đừng có ép tôi, chỉ cần tôi tỏa ra mị lực chân chính của đàn ông. Lưu Hành nói, gương mặt bắt đầu tỏ ra nghiêm túc. Ông ta buông chai rượu xuống, mở quan não cá nhân ra, kết nối với nữ thần công chính. Chào nữ thần tôn kính, tôi có một câu hỏi. Chào ngài Lưu, mời đặt câu hỏi. Kỹ thuật thu nhỏ bước nhảy siêu tốc của tôi, phải mua những thiết bị và vật liệu nào? Cố Thanh Sơn đã chuẩn bị bao nhiêu điểm tín dụng để tiến hành thí nghiệm kỹ thuật này? Những vật liệu ngài cần như sau: máy tăng tốc lượng tử, động lực chính cỡ nhỏ. Nữ thần công chính liền lần lượt đáp lại. Lưu Hành lặng lặng nghe, cho đến cuối cùng, không biết tại sao tay ông đột nhiên trượt một cái, vô tình vặn âm lượng của quang não đến mức to nhất. Trên quang não truyền ra một giọng nói. Cho nên số còn lại ngài có thể dùng là 119.960.000 điểm tín dụng liên bang. Âm thanh to lớn truyền khắp cả quầy rượu, khiến nơi đây lập tức bao trùm trong một sự yên tĩnh kỳ lạ. Tất cả mọi người đồng loạt xoay đầu lại, quan sát hai người kỳ quái kia. Á, quang não đáng chết, lúc nào cũng gặp vấn đề. Lưu Hành lớn tiếng nói. Ông ta tức giận vỗ vỗ quang não rồi quay sang xua tay với mọi người, xin lỗi, quấy rầy các vị rồi. Trông ông lúc này có vẻ khá lúng túng. Mọi người thấy vậy liền quay đầu đi, khôi phục lại trạng thái bình thường. Có điều, chỉ một giây tiếp theo. Hi, chú à, chỗ này có ai ngồi không? Sau lưng bỗng vó một giọng nói vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là một thiếu nữ yểu điệu xinh đẹp. Cô nở một nụ cười thật tươi, gật đầu với Lưu Hành. Cô nàng này, cho dù là dáng người hay mặt mũi cũng đều rất tuyệt. Ngồi đi, uống gì cứ gọi, tôi mời. Lưu Hành nói. Thiếu nữ xinh đẹp vừa cười cười vừa xoay eo một cái, ngồi xuống ngay cạnh Lưu Hành. Ngay sau đó, lại có thêm một giọng nữ khác vang lên. Chú à, tôi thấy nơi này còn có một chỗ trống, không biết có thể cho tôi ngồi một lát được không? Ngồi đi. Một phút sau, lại có thêm một cô gái đi tới, kéo một cái ghế ở bên cạnh đến gần, ngồi xuống, mặc dù hết chỗ rồi, nhưng vẫn có thể chen được. Được rồi, mọi người đều ngồi đi, không sao hết, kết bạn đi, cùng chơi cho vui. Lưu Hành vừa nói vừa nháy nháy mắt với Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly nhỏ giọng lầm bầm, đây đâu phải là bắt chuyện. Đang nói, hắn ta đột nhiên cảm nhận được gì đó. Đột nhiên, Diệp Phi Ly cảm ứng được gì đó. Loại khí tức này. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về một hướng, thấy bên cạnh quầy bar có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi quay lưng về phía mình. Người đàn ông này nhận lấy một chai rượu từ tay phục vụ, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Anh ấy tới rồi. Diệp Phi Ly vừa nói vừa đứng lên sải bước đi về phía đó. Ai cơ? Lưu Hành còn đang bận đùa giỡn với mấy người đẹp, thoáng chốc không kịp hiểu hắn ta nói gì. Trong lúc ấy, Diệp Phi Ly đã đi tới trước quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn liền rót cho hắn ta một ly rượu, hỏi, quán bar có vui không? Do lão già háo sắc kia cứ đòi tới, chứ tôi thì chẳng hứng thú lắm. Diệp Phi Ly nâng ly lên. Hai người cùng một cái, uống một hơi cạn sạch. Diệp Phi Ly cau mày nói, tôi không quen uống loại rượu mạnh này. Cố Thanh Sơn nhìn chai rượu, đây là một trong số những loại rượu mạnh nhất thế giới, trong khi Diệp Phi Ly thích mấy loại rượu vừa nhạt vừa ngọt hơn. Ngại quá, đây là khẩu vị của tôi, để tôi đổi chai khác cho cậu. Cố Thanh Sơn nói xong, định quay sang muốn gọi phục vụ, nhưng Diệp Phi Ly đã ngăn hắn lại. Không cần, thỉnh thoảng uống một lần cũng được. Cố Thanh Sơn cười cười, cầm chai rượu lên rót thêm một ly đầy, vậy thì thêm một ly nữa. Được. Hai người lại nâng ly uống cạn. Diệp Phi Ly nhướng mày, cười nói, anh thích uống loại rượu mạnh như này, nhất định là đã từng nếm qua không ít gian nan nhỉ. Ây mà chẳng có. Cố Thanh Sơn cười xòa, tiếp tục nói, mà thực ra uống rượu cũng không thể xoa dịu gì. Cậu cứ tưởng là nó có thể khiến cậu tê dại, nhưng nó không tác dụng được đến mức ấy. Nó chỉ biết thiêu đốt lồng ngực cậu, cứ thiêu đốt như vậy một lúc lâu, khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong tích tắc. Diệp Phi Ly gật gật đầu, cầm lấy chai rượu rót cho mình một ly, sau đó lại rót đầy cho Cố Thanh Sơn. Anh lại bận rộn chuyện gì rồi, sao nhìn bộ dạng mệt mỏi vậy? Hắn ta hỏi. Đi cứu hai thế giới. Cố Thanh Sơn trả lời rất đơn giản. Phù. Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp bật cười ra tiếng. Bạn trai của cô đã uống say, cười to nói, cứu thế giới. Ha ha ha, cứu thế giới. Nhưng Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly chỉ làm như không nghe thấy. Cùng ly thôi. Được. Cố Thanh Sơn một hơi uống cạn, liếc mắt qua quan sát Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly cũng không quan tâm đến mấy người chẳng liên quan kia, cũng nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Rượu này đâu có hợp khẩu vị của cậu, sao nay lại uống ác vậy? Cố Thanh Sơn lấy làm lạ, hỏi. Một chút chuyện nhỏ thôi. Diệp Phi Ly vừa nói vừa vươn tay ra lấy chai rượu, nhưng Cố Thanh Sơn lại gạt tay hắn ta đi, cầm chai rượu lên rót đầy cho hai người. Chuyện của cậu có bao giờ là nhỏ, nói cho tôi biết đi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Diệp Phi Ly do dự một lúc lâu, sau đó mới mở miệng, tôi muốn đi tìm bạn gái. Cố Thanh Sơn cầm ly rượu lên nhấp một hớp rồi bảo, tiếp tục đi. Diệp Phi Ly bèn nói tiếp, tôi muốn đi gặp cô ấy một chút. Cố Thanh Sơn buộc miệng hỏi, người cậu nói là cô bạn gái của đấy à, đúng vậy. Tại sao? Dạo gần đây tôi cứ luôn nghe thấy tiếng cô ấy khóc ở bên tai. Thiên tuyển kỹ của cậu có thể nghe thấy tiếng cô ấy khóc. Đúng vậy, đây là thiên tuyển kỹ của tôi, lắng nghe. Cậu đã hiểu thiên tuyển kỹ đến mức nào rồi? Có thể gọi là tạm được. Diệp Phi Ly nói, cứ từng đoạn, trong khoảng thời gian không giống nhau, tiếng động nghe được cũng không giống nhau. Kỹ năng thật không tệ. Vậy cậu nghe thấy những gì rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Hiện giờ những thứ tôi đã biết là thế này, ví dụ như trong một tiếng đồng hồ đầu tiên, tôi có thể nghe được âm thanh bên ngoài vách tường, từ đó có thể suy ra, tiếng thứ hai có thể nghe được âm thanh dưới lòng đất, tiếng thứ ba có thể nghe được âm thanh của cây cối phát ra, tiếng thứ tư nghe tiếng lòng của đám động vật, tiếng thứ năm nghe được âm thanh ngoài bầu trời, tiếng thứ sáu nghe được tiếng lòng của người khác, tiếng thứ bảy. Tôi cũng không biết thứ nghe được này thuộc về loại gì. Diệp Phi Ly bổ sung thêm, âm thanh sau tiếng đồng hồ thứ 8 trở đi, tôi vẫn chưa thử được. Vậy là cậu nghe được tiếng bạn gái khóc vào tiếng thứ 6? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, là tiếng thứ 7. Diệp Phi Ly đáp. Lạ thật. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Đúng vậy, cho nên tôi muốn đi xem rốt cuộc là thế nào. Cậu muốn đi gặp bạn gái của thật à? Ừ, vậy còn chờ gì nữa, đi đi. Diệp Phi Ly lại do dự, nói, trước kia cô ấy đã từng nói, không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Lúc tận thế đến, cô ấy đã bỏ lại tôi chạy theo một tên quý tộc rồi. Cô ấy làm chuyện ích kỷ như vậy, Diệp Phi Ly buồn bực nói, nên tôi cũng không muốn gặp cô ấy nữa. Nhất định lúc này cô ấy đang ngọt ngào với một ai khác, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta giải thích, chẳng qua là tôi muốn hiểu biết đầy đủ hơn về thiên tuyền kỹ của mình mà thôi, nên mới buộc phải đi một chuyến. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, búng tay một cái. Chào ngài. Phục vụ lập tức đi tới, lễ phép chào hỏi. Cố Thanh Sơn thì thầm mấy câu với cậu ta lập tức đi lấy rượu cùng mấy nguyên liệu như trái cây, đĩa nhỏ, muối. Đặt ở trên bàn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thành thục pha một ly cocktail rồi đặt trước mặt Diệp Phi Ly. Đây là cái gì? Diệp Phi Ly hỏi. Margaret, rượu của tình yêu, tôi đoán nó hợp với khẩu vị của cậu. Cố Thanh Sơn nói. Cảm ơn. Diệp Phi Ly cầm rượu lên uống. Không ngờ loại rượu này lại hợp khẩu vị của hắn ta thật. Hắn ta buông ly rượu xuống, bắt đầu ngồi kể chuyện. Năm đó trường tôi tổ chức du lịch dã ngoại, mặc dù tôi thích cô ấy, nhưng dọc đường đi cũng không dám nói một câu nào với cô. Cho đến đi gần kết thúc, cô ấy mới đỏ mặt đưa cho tôi một chai nước uống, hỏi tôi có thể chụp chung một bức ảnh hay không. Diệp Phi Ly hoài niệm kể, lúc ấy tôi rất kinh ngạc, vì không ngờ cô ấy cũng để ý đến mình. Sau đó chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau, cho đến khi tốt nghiệp xong có công việc ổn định vẫn còn bên cạnh nhau. Cô ấy rất thích cười, thích chơi game, lúc nào cũng lôi kéo tôi PK. Mỗi một câu hai chúng tôi nói ra, đối phương đều có thể tiếp lời. Cố Thanh Sơn nhìn bộ dáng của Diệp Phi Ly, lại pha cho hắn ta thêm một ly rượu lớn. Cố Thanh Sơn luôn chăm chú nhìn hắn ta, cho đến khi hắn ta nốc cạn ly rượu, mới mở miệng hỏi, cậu vẫn luôn nhớ đến cô ấy. 3 năm, chai nước kia đã hết hạn từ lâu, nhưng tôi luôn cất giữ cẩn thận, chưa bao giờ mở nắp. Diệp Phi Ly nhìn chằm chằm ly rượu, nói, tôi muốn gặp cô ấy một lần nữa, chỉ là nhìn từ đằng xa, không để cô ấy phát hiện. Cố Thanh Sơn quan sát Diệp Phi Ly, thấy trên mặt hắn ta tràn đầy do dự cùng thấp thỏm xen lẫn biểu cảm như đang hoài niệm về chuyện cũ. Lúc này, hắn ta không hề có một chút khí thế của kẻ đứng đầu đám quỷ giết người, cũng không có sự điên cuồng của chú hề tử thân. Diệp Phi Ly vừa mới nói xong, lại lập tức lắc đầu, lẩm bẩm, mà thôi, nếu cô ấy đã bỏ rơi tôi rồi, tôi còn ưỡn mặt muốn đi gặp, chuyện này thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì không đi nữa. Cố Thanh Sơn nói thử. Nhưng cô ấy cứ luôn khóc ở bên tai tôi cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Diệp Phi Ly chán nản nói. Cố Thanh Sơn yên lặng chốc lát, hỏi, cậu đang sợ cái gì? Diệp Phi Ly cầm ly rượu lên, uống ngực một hớp rồi nói, chỉ là tôi cảm thấy là một thằng đàn ông thì không nên xuống nước đi gặp cô ấy như vậy. Tôi vốn đã thua một lần, nếu làm thế thì giống như tôi lại một lần nữa chấp nhận thất bại của mình. Không, cậu sai rồi. Sai y, cậu đừng quan tâm đến bất kỳ nguyên tắc thông thường gì hết, cũng đừng để ý đến ánh nhìn của người khác. Khi sâu trong lòng cậu đang khao khát một chuyện gì đó, thì cậu hãy dứt khoát đi làm nó. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly nghe xong, cúi đầu xuống, vò đầu bứt tai. Tinh Tông. Tinh Tông. Tinh Tông. Đồng hồ quả lắc cổ xưa trong quầy rượu kêu lên từng tiếng một, báo hiệu qua một khung giờ mới. Diệp Phi Ly đột nhiên khựng người lại. Anh nghe đi. Hắn ta lắng tai nghe, cô ấy lại bắt đầu khóc rồi, trước kia cô chỉ biết cười, nhưng bây giờ ngày nào cũng khóc. Hỏi cô ấy xem tại sao lại khóc. Cố Thanh Sơn nói. Không được, cô ấy cách tôi rất xa, hơn nữa cô ấy nhất định không biết tôi có thể nghe thấy. Diệp Phi Ly chán nản đáp lại. Chuyện này hết sức kỳ lạ, không hiểu thứ mà Diệp Phi Ly nghe được rốt cuộc là gì. Thông thường, mấy thiên tuyển kỹ này chính là hiện thân của các loại phép tắc trên thế giới, vì thế nó có đủ kiểu đủ loại, muôn hình muôn vẻ, dựa vào tư duy của loài người chưa chắc đã có thể hiểu được. Đã từng có một vài thiên tuyển kỹ rất kỳ quái, người sở hữu nó cho đến lúc chết đi vẫn không thể hiểu được nó rốt cuộc là gì. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, hay là thế này, tôi đi cùng cậu. Thật sao? Hai mắt Diệp Phi Ly sáng ngời. Làm việc mà cứ mãi do dự không quyết, đây chính là nhược điểm của cậu đấy. Cậu phải thoát khỏi trạng thái này đi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Nhưng mà tôi thật sự không biết có nên đi hay không. Diệp Phi Ly đau khổ nói. Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta lập tức đi một chuyến. Cố Thanh Sơn đập bàn nói. Hey! Thủ lĩnh, sao cậu lại ở đây? Đúng lúc đó, Liêu Hành mang theo 3-4 cô gái đi tới. Mấy cô gái kia thấy ông ta gọi hắn là thủ lĩnh, ai nấy đều dùng ánh mắt long lanh nhìn Cố Thanh Sơn. Tôi đã chỉnh sửa lại mấy ngàn loại công pháp tu hành, đều ở chỗ của nữ thần công chính. Ông nhớ lấy ra đem đi phân loại tổng thể trước, nghe rõ chưa? Cố Thanh Sơn nói. Công pháp rất tốt, ngày mai tôi sẽ bắt tay làm việc. Liêu Hành đáp. Công pháp tu hành. Nữ thần công chính. Ha ha ha, đang đóng phim sao? Người đàn ông bên cạnh lắng tai nghe xong, cười lớn lặp lại rồi quay sang thì thầm gì đó với mấy người bên cạnh. Chỉ chốc lát sau,

Vương Minh Trạch cũng hùa theo cười một tiếng, đặt hai tay vào hai bên của chiếc bục, tiếp tục diễn thuyết. Đúng vậy, có rất nhiều tai họa đã đổ xuống thế giới của chúng ta. Nhưng chỉ tôi muốn nói là, thứ quý giá nhất của loài người chúng ta chính là giữ vững được sự bình đẳng, tôn trọng và coi trọng quyền lợi của người phụ nữ. Ngay lúc này, một vật đỏ từ trên trời giáng xuống. Một kẻ quái dị với hai cái cánh chim đầy gai xương khủng bố đột nhiên xuất hiện, ngồi xổm trên bục. Quyền lợi của phụ nữ. Một khẩu hiệu tranh cử không tồi. Kẻ quái dị kia nói khẽ. Hắn ta duỗi một tay ra, ngón tay liền biến thành một cái gai bén nhọn, đột nhiên xuyên qua hai xương bả vai của Vương Minh Trạch, khiến gã lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết. Diệp Phi Ly nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đang tranh cử trước mặt, giống như đang hưởng thụ bộ dạng thống khổ của gã vậy. Trên đường bay tới đây, quần áo của hắn ta đã sớm bị cánh chim đâm nát, lại còn bị những trận cuồng phong trên không trung thổi bay đi. Cho nên lúc này, nửa người trên của hắn để trần, lộ ra một màu đỏ tươi của máu. Từng hình xăm màu đen xuất hiện ở trên người hắn ta bị ánh sáng màu đỏ liên tục chiếu rọi, tạo nên một hình ảnh vô cùng yêu dị. Đám đông lập tức bùng nổ. Ám sát. Bảo vệ đâu? Là chức nghiệp giả. Người đâu mau tới? Bảo vệ. Có người thét to. Những nhân vật lớn kia được đám người vây quanh, bảo vệ bọn họ lùi ra xa, còn những nhân viên công tác bình thường thì bỏ chạy tán loạn. Một đám người mặc áo đen bỗng xuất hiện, bay vụt lên phía bục diễn thuyết. Một số ít các nhà báo đã chạy trốn, phần lớn những phóng viên còn lại thì lập tức bắt đầu tác nghiệp. Nguyên một đám đánh nhau tranh giành, bao vây kín quanh bục diễn thuyết để tìm kiếm góc chụp đẹp. Bắt lấy hắn ta. Có người quát. Đám người mặc áo đen ồ ạt tấn công về phía Diệp Phi Ly. Đoàn. Một tiếng súng nổ vang lên, không hề có chút ý định giấu giếm nào. Viên đạn bắn chính xác ngay vào đầu Diệp Phi Ly, nhưng ngay sau đó lại văng ra ngoài, còn hắn ta thì vẫn không nhúc nhích. Ánh đỏ khắp người hắn bắt đầu tỏa ra mỗi lúc một dày hơn, cuối cùng một tấm màn máu bỗng nhiên bao phủ khắp cả bầu trời, màu đỏ ngập tràn không gian xung quanh. Tấm màn máu ấy từ từ khép lại, bao vây bốn phía bục diễn thuyết, tạo thành một thế giới tách biệt. Những tên bảo vệ đánh tới kia đều tấm màn ấy đẩy lùi ra ngoài, ngã xuống đất, phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Lúc bọn họ tiếp xúc với tấm màn máu, dường như có thứ gì đó tiến vào trong thân thể của bọn họ, tạo thành một vết thương nặng ở bên trong trước nay chưa từng có. Mấy tên chức nghiệp giả cường đại muốn xông lên, nhưng mà không đợi bọn họ có bất cứ động tác gì thì tấm màn máu đã hóa thành một bàn tay lớn, nhẹ nhàng ấn bọn họ trên mặt đất, khiến họ muốn động đậy một chút thôi cũng không được. Là quỷ giết người. Quỷ giết người cường đại. Có người thấy rõ đôi mắt đỏ rực của Diệp Phi Ly thì hoảng sợ hét lớn. Không được, hắn ta quá mạnh. Xin điều động chiến hạm vũ trụ. Một gã có bộ dạng giống quan chỉ huy ra lệnh. Tổng tướng quân đã đồng ý, chiến hạm vũ trụ đang đến đây. Năng lực mạnh mẽ như vậy, thật sự mới nghe qua lần đầu, có lẽ chỉ có tướng quân. Quan chỉ huy cảm nhận được vầng sáng máu mạnh mẽ trên người Diệp Phi Ly, lẩm bẩm nói. Sau đó, gã ta nhanh chóng hỏi, hai vị tướng quân đâu? Không biết bọn họ đâu nữa, vừa rồi còn ở đây mà. Cấp dưới trả lời. Trên bầu trời, hình dáng của một chiến hạm vũ trụ khổng lồ dần hiện ra. Nó đang vượt qua một con sông lớn cách tòa nhà quốc hội vài dặm, từ từ bay tới. Chiến hạm này có được toàn bộ kho vũ khí khoa học kỹ thuật của nhân loại, có thể bắt được những động tác nhỏ của kẻ địch ở bất cứ đâu, rồi phát động công kích ở một khoảng cách rất xa. Uy lực của nó có thể so với cường giả cấp 5. Trên bục tranh cử, Vương Minh Trạch cố nén đau đớn, trấn định nói, mày là ai? Tao với mày không thù không oán. Lần đầu gặp mặt, xin chào. Tao là bạn trai cũ của Lưu Thi Quân. Diệp Phi Ly nói. Vương Minh Trạch sững sờ, đồng tử bỗng nhiên nở ra thật lớn, trên trán đổ ra một lớp mồ hôi lạnh. Diệp Phi Ly nói, xem ra mày đã biết tao đến đây với mục đích gì. Mày muốn bao nhiêu tiền? Vương Minh Trạch nhỏ giọng nói. Gã nhìn thoáng qua đối phương, cố gắng nặn ra một nụ cười, đã là chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, tao sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho mày. Diệp Phi Ly cũng nở nụ cười. Sau đó, hắn ta bật cười lên thật to, cười không ngừng được, đến mức nước mắt cũng phải chảy ra. Một hồi lâu sau, hắn ta lau lau khóe mắt, mở miệng nói chuyện. Cô gái tao yêu chết rồi, cô ấy không thể nào trở lại cái thế giới này nữa rồi. Mày cảm thấy chuyện này có thể đền bù sao? Nhìn bộ dạng điên cuồng của đối phương, Vương Minh Trạch đã nhận ra điềm chẳng lành. Tôi là quý tộc của Cửu Phủ, là nhị thiếu của nhà họ Vương. Trên mặt Vương Minh Trạch lộ ra vẻ chân thành mà chính khách thường có, giọng điệu cũng thay đổi hẳn. Gã nói, hãy tin tôi, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, chỉ cần anh tha cho tôi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt gã quét nhìn bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy một bảo vệ mới nào xuất hiện. Chết tiệt! Tại sao lại như vậy chứ? Rất nhiều người có thù với mình,

tôi đã ghi lại rồi, sẽ bắt đầu tiến hành tính toán để sắp xếp gen thay đổi khuôn mặt của loài người. Vất vả cho cô rồi. Tôi sinh ra để phục vụ cho ngài mà. Cố Thanh Sơn quay về biệt thự trên núi. Vừa mở cửa ra hắn đã thấy cả ba người đều ở đấy. Lưu Hành ngồi dựa vào ghế sofa, ông ta vừa uống bia vừa xem tin tức trên điện thoại. Trương Anh Hào thì đang khiển trách Diệp Phi Ly. Đó là một chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn quốc đấy. Người ta đang phát biểu vận động tranh cử cho nghị viên thì tự dưng cậu bay ra bắt người ta lại, vừa khóc lại vừa lăng trì người ta, cậu tưởng là mắt của tất cả mọi người mù hết rồi đấy à, tôi nói cho cậu biết, cậu đã gây ra chuyện lớn rồi có biết không hả? Trương Anh Hào tức đến muốn tắt thở, anh trai của tôi ơi, có kiểu giết người nào như thế à, tốt xấu gì đi chăng nữa thì cũng nên chờ đến khi buổi phát sóng trực tiếp chấm dứt, hoặc là cậu đập nát hết các thiết bị truyền hình trực tiếp ở chỗ đó đi rồi hãy ra ấy chứ, như thế có phải là tốt hơn một vạn lần không? Diệp Phi Ly cúi thấp đầu xuống, hắn ta không nói một lời nào. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vào bả vai của Diệp Phi Ly, sau đó ngồi xuống sofa. Quên không hỏi cậu rằng cậu có thoải mái hay không? Hắn nói. Rất thoải mái. Diệp Phi Ly nhếch môi cười nói. Trương Anh Hào như nghĩ ra điều gì đó, anh ta hỏi, khoan đã. Là cậu đã dung túng cho cậu ta làm như vậy ư, thật là ngại quá, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cố Thanh Sơn cười cười xin lỗi. Mọi người dừng lại cái đã, tôi muốn tố cáo trước. Lưu Hành giơ tay nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía ông ta. Người anh em này đã dời luôn cả một cái bia mộ về đặt ở trong phòng cậu ta, cậu có thể tưởng tượng nổi không? Đến bây giờ mà tôi vẫn còn cảm thấy vô cùng hoảng sợ đấy. Gương mặt của Lưu Hành vẫn mang vẻ không thể tin nổi như cũ, ông ta nói. Không dọn cả quan tài à? Cố Thanh Sơn nghiêng đầu hỏi. Cô ấy bám vào trên bia mộ được dời đi thì cô ấy cũng đi theo luôn. Diệp Phi Ly nói. Vậy thì thi thể của cô ấy phải làm thế nào? Vì vậy mà tôi đã mang thi thể của cô ấy đi hỏa táng rồi mang cho cốt về, bây giờ vẫn đang ở trong phòng của tôi. Diệp Phi Ly giải thích. Trương Anh Hào há to miệng, anh ta nhất thời không thể nào hiểu nổi hai người này đang nói gì. Lưu Hành hơi nhích mông, lặng lẽ di chuyển ra xa xa hơn một chút. Vậy là tốt rồi, ở đây tốt hơn Nghĩa Trang nhiều, hơn nữa còn có cậu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Cố Thanh Sơn đồng tình nói. Diệp Phi Ly cười rộ lên, trên gương mặt hắn ta tràn đầy sự vui mừng. Còn gương mặt của hai người kia thì đờ đẫn. Lần này ngay cả Trương Anh Hào cũng bắt đầu di chuyển chỗ ngồi. Tôi đi vệ sinh một lát. Lưu Hành nói, ông ta vội và đứng dậy như muốn bỏ trốn. Chờ một chút, sự việc không hề giống như ông tưởng tượng đâu. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Lưu Hành quan sát Cố Thanh Sơn một cách tỉ mỉ, nhưng ông ta chỉ thấy vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, nói chuyện rất ung dung, không giống như bộ dạng đang bị trúng tà chút nào. Cố Thanh Sơn làm việc gì cũng có khí phách và quy tắc riêng, Lưu Hành vẫn tin tưởng hắn cho nên trong lòng ông ta cũng dần dần thả lỏng. Trương Anh Hào cũng bình tĩnh lại. Vậy thì chuyện này là thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn còn chưa mở miệng thì Diệp Phi Ly đã vội vàng giải thích, sau khi cô ấy chết thì tôi vẫn luôn có thể nghe được tiếng khóc của cô ấy, vì vậy mà tôi đã đến nghĩa địa để đón linh hồn của cô ấy trở về đây. Chết. Tiếng khóc. Linh hồn. Trong không khí dường như có một trận gió lạnh thổi qua. Diệp Phi Ly lại nói, có lẽ bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh nghe chúng ta nói chuyện, nhưng mà tôi không thể nhìn thấy, chờ đến khi tôi nghe thấy giọng của cô ấy thì lúc đó tôi mới có thể giới thiệu cô ấy với mọi người được. Lần này đừng nói đến Lưu Hành, ngay cả Trương Anh Hào cũng không thể ngồi yên được nữa. Trương Anh Hào ho nhẹ một tiếng rồi nói, đột nhiên tôi nhớ ra rằng mình vẫn còn một chút chuyện phải xử lý, vì vậy nên tôi phải đi trước đây. Anh ta bị Cố Thanh Sơn giữ lại. Một sát thủ ngày nào cũng giết người như anh còn sợ ma quỷ cái gì chứ? Cố Thanh Sơn nói. Tuy rằng tôi có rất nhiều kỹ xảo để giết người, nhưng mà tôi lại không biết cách để giết ma quỷ. Trương Anh Hào lau lớp mồ hôi lạnh trên trán của mình. Không sao đâu mà, cô ấy là bạn gái của Diệp Phi Ly, mọi người đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa. Bạn gái ư? Trương Anh Hào và Lưu Hành đồng thanh hét lên. Trong lòng hai người bắt đầu run rẩy. Con người mà còn qua lại với ma quỷ ư? Không đúng, nói một cách cụ thể là đây là mối quan hệ giữa một tên quỷ giết người và ma quỷ. Tuy rằng bọn họ đều là quỷ nhưng mà dù sao cũng thuộc về hai thế giới âm dương cách biệt. Không được, chuyện này quá khủng khiếp rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của loài người. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Anh Hào lấy hết can đảm để hỏi. Cố Thanh Sơn liền kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho bọn họ nghe. Sau khi hiểu một cách rõ ràng tình hình thực tế trước lúc cô gái kia chết, rồi lại biết được chân tướng sự việc, thì hai người này cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Trương Anh Hào trầm ngâm nói như vậy thì cái tên Vương Minh Trạch đúng là đáng chết. Lưu Hành đột nhiên hưng phấn hét lên, thì ra trên thế giới này đúng thật là có ma quỷ. Đây đúng là một phát hiện vĩ đại nhất trên phương diện khoa học. Chúng ta cần phải thành lập một đội nghiên cứu khoa học để nghiên cứu thật kỹ càng về ma quỷ. Diệp Phi Ly lườm ông ta một cái. Hắn ta đè bả vai của Liêu Hành xuống rồi nói, đó là bạn gái của tôi đấy. Ông thực sự muốn nghiên cứu à? Huyết quang màu đỏ tươi tỏa ra từ cơ thể của hắn ta, sau đó nó từ từ bao phủ lấy cơ thể của Liêu Hành. Loại huyết quang này đã từng giết rất nhiều người bất tử rồi. Liêu Hành là một người biết phân biệt tốt xấu, ông ta bị Diệp Phi Ly dọa đến nỗi vội vàng muốn lùi thẳng về phía sau. Thế nhưng ông ta vẫn bị Diệp Phi Ly giữ lại, nên không có cách nào để nhúc nhích cả. Thấy luồng ánh sáng đỏ tươi kia đang từ từ tới gần, Liêu Hành không ngừng nói, ha ha, tôi chỉ đùa thôi, tôi làm sao mà dám làm vậy chứ. Nếu như ông còn có những suy nghĩ như vậy nữa thì tốt nhất là đừng có nói với tôi. Diệp Phi Ly nhẹ nhàng nói. Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ đó nữa. Cả người Liêu Hành đều toát ra mồ hôi lạnh. Trừng trị xong lão già khốn khiếp này, Diệp Phi Ly đang hai tay lại rồi thành khẩn nói, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy thôi, mong mọi người tạo điều kiện cho chúng tôi. Cố Thanh Sơn quan sát Trương Gia Hào thì liền phát hiện ra Trương Gia Hào cũng đang nhìn mình. Tôi cũng không có ý kiến gì. Cố Thanh Sơn nói. Tôi thực sự còn có rất nhiều bí mật của sát thủ mà không thể để cho người ngoài nhìn thấy được ở trong căn phòng này. Trương Anh Hào khoanh tay lại nói. Diệp Phi Ly bày ra vẻ mặt cầu xin. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nháy mắt với Trương Anh Hào. Trương Anh Hào bất đắc dĩ nói, nhưng mà linh hồn có biết cũng không sao cả, bởi vì cô ấy sẽ không tiết lộ bí mật với con người. Diệp Phi Ly mừng rỡ, sau đó hắn ta lại quay về phía Liêu Hành. Liêu Hành nhìn thấy hai lão đại đều đã nói như vậy nên trong lòng ông ta biết rõ chuyện này đã được quyết định rồi. Ông ta chỉ có thể nghiêm túc dặn dò, cậu nói với bạn gái cậu rằng, buổi tối thì đừng có đi lại lung tung, nếu không thì cô ấy sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy đấy, lỡ như có bị làm cho hoảng sợ thì cũng đừng có mà trách tôi. Ông yên tâm đi, những thứ kia của ông làm sao dọa người ta được chứ? Diệp Phi Ly nói. Không sợ ư, thằng nhóc kia, bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ của tôi có liên quan đến thời không đấy, lỡ như bạn gái của cậu bị cuốn vào trong đấy rồi biến mất thì cậu đừng có mà trách tôi đấy nhé. Liêu Hành nói. Được thôi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng. Diệp Phi Ly nghiêm túc đáp lời. Việc này được quyết định như thế. Cảm ơn mọi người. Diệp Phi Ly vui vẻ híp mắt nói. Vậy thì, Diệp Phi Ly này, cậu nhất định phải nghe tôi nói một lời. Trương Anh Hào nói. Anh cứ nói đi. Thái độ của Diệp Phi Ly hòa ái vô cùng. Cậu đã giết người rồi, việc này xảy ra là có nguyên nhân của nó cho nên tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng mà mỗi một nhóm người đều có những điều kiêng kỵ của họ, những điều kiêng kỵ này là những kinh nghiệm mà người đi trước đã tổng kết lại, chúng có thể giúp chúng ta tránh được những tình huống nguy hiểm đáng sợ, sau này cậu phải đi theo tôi để học tập thêm. Trương Anh Hào nói. Tôi là quỷ giết người rồi mà vẫn cần phải học ám sát sao? Diệp Phi Ly hỏi. Trương Anh Hào không nói gì nữa, anh ta chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phi Ly. Được. Diệp Phi Ly thỏa hiệp nói. Trương Anh Hào nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói với hắn, cậu để cậu ta theo tôi học tập, vậy còn cậu thì sao? Tôi cũng sẽ tham gia, hơn nữa tôi còn cần anh dốc hết toàn lực để giúp đỡ. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào tỉnh táo lại, anh ta vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi chưa thấy cậu nghiêm túc như thế này bao giờ. Cố Thanh Sơn trả lời, tôi phải vào vai một người thật hoàn hảo thì lúc đó mới có thể đạt được mục đích của mình. Cậu có những tài liệu liên quan đến người này không? Trương Anh Hào hỏi. Tôi có. Ngoại hình thì có thể dùng kỹ thuật gen để xử lý, nhưng mà giọng nói của một người, bao gồm cả âm sắc, ngữ điệu, tâm tình và thói quen của người đó mới là những thứ mà cậu nhất định phải được huấn luyện chuyên nghiệp. Trương Anh Hào nói. Vì vậy nên tôi mới tới đây tìm anh. Cố Thanh Sơn cười nói. Trương Anh Hào tiếp tục, chuyện này không thành vấn đề, cứ để đấy cho tôi sắp xếp. Tôi cần phải làm những thứ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đầu tiên cậu phải tiến hành huấn luyện, học cách khống chế cách biểu đạt ngữ âm, hành động, thần thái của bản thân, các hành động và cử chỉ nhất định không thể để xuất hiện sai sót. Được. Sau đó thì cậu mới có thể bắt đầu thử hóa thân vào người đó, khiến cho người khác cảm thấy rằng cậu chính là hắn ta. Trương Anh Hào lại tiếp tục nói, bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện. Cảm ơn anh, chuyện lần này rất quan trọng đối với tôi. Cố Thanh Sơn thành thực nói. Đều là người một nhà cả mà, không cần phải cảm ơn làm gì, sau này lỡ như nghiệp đoàn của tôi xảy ra vấn đề gì cậu bao nuôi tôi là được rồi. Đấy là chuyện đương nhiên. Lúc này Liêu Hành mới xen vào, các cậu mau xem tin tức đi. Cả ba người quay đầu nhìn về phía màn hình đang phát sáng. Bọn họ thấy bản tin thời sự đang chiếu một tin tức quan trọng khẩn cấp. Vì việc kêu gọi sự ủng hộ cho đảng phái của mình trước cuộc tổng tuyển cử, mà ngài tổng thống đã bị một lực lượng lớn mạnh nào đó ám sát trong đêm dạ tiệc của đảng phái. May mắn là kẻ ám sát đã bị bắt lại kịp thời, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cho ngài tổng thống, kết quả sau khi kiểm tra là sức khỏe của ngài không có gì đáng ngại cả. Tổng thống bày tỏ rằng ông mong muốn có thể tiếp tục chức vụ của mình. Mặc dù cuộc vận động tranh cử nghị viên ngày hôm qua đã xảy ra chuyện, nhưng cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang vẫn sẽ được tổ chức đúng kỳ hạn. Hết chương 382. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.